Sát thủ cô đơn, chương 4, Laura, góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, sáng sớm, 4 giờ 30, nó đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ em gái thân yêu Laura. Nó uể oải nhấc máy bằng giọng ngái ngủ. Alo, good morning chị hai yêu, giấu mặt chị hai như con cá sấu. Em gái dễ thương đáng yêu, dịu dàng hiền hậu, tốt bụng, xinh đẹp, thùy mị, đoan trang, thông minh, tháo vát, xinh xắn của chị đây. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhí nhố tinh nghịch. Laura, chứ còn ai vô đây nữa? Em nè, gọi làm gì? Báo cho chị một tin mừng là em đang chuẩn bị lên máy bay sang thăm chị đó. Chuẩn bị ra sân bay đón em đi. He he, còn bên anh ai lo? Em sắp xếp ổn thỏa rồi. Đã có Maria lo, an tâm đi, tiếng Việt của em tốt lên đó. Được rồi, chị sẽ ra đón. Bye, bye bye chị hai, chụt, píp píp, hai, cái gì, Mai và Blacks đồng thanh hét lớn, chim chóc giật mình thẳng thốt bay mất, lá cây trong vườn rơi rụng lả tả, có cảm tưởng căn nhà vô cùng vững chắc do chính tay nó thiết kế đang nứt ra từng mảnh và hầu như mọi con tàu ngoài Thái Bình Dương đều nghe thấy. Nó lên tiếng nhắc nhở, nhỏ tiếng thôi, hàng xóm bị đau tim đó, rồi liếc hai nhỏ một cái sắt lèm. Cả hai tự động vặn nhỏ volume. Có thật là Laura sẽ ở chung nhà với tụi mình không? Blacks, nó vừa gọi lúc sáng. Ôi, ngày tháng yên bình của tôi. Mai ôm đầu khóc ra vẻ tội nghiệp. Tụi bay phải dọn về sớm hơn dự kiến rồi. Ừ, đồng thanh tập 2. Chuyện là hai nhỏ dịnh một tháng nữa sẽ dọn về nhà ở, nhưng chuyện này có lẽ sẽ xảy ra vào ngày mai. Nói vậy mấy chế đủ hiểu sức công phá của Laura rồi chưa? Hôm nay phải nghỉ học rồi. 2:08 giờ nó xuống máy bay đó. Chuẩn bị tinh thần đi. Ừ, đồng thanh tập 3, rồi lủi thủi đi thay đồ. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay nhộn nhịp đến lạ kỳ. Chả là do sự xuất hiện của ba chị hot hot girl nhà ta ý mà. Nó mặc một cái áo crop top xám và quần bò đen bó sát. Mặc áo khoác đen dính gai nhọn, tóc cột đuôi ngựa, đeo sợi dây chuyền hình cây thánh giá, giày bata cổ cao và đồng hồ màu đen đứng dựa vào một cây cột gần đó. Cô thì một cái váy liền màu xanh dương dài tới đầu gối. Cổ váy tay bèo, mang giày cao gót trắng dính viên sapphire ở giữa nổi bật. Áo khoác trắng và vòng cổ trắng, mái tóc xõa dài đeo duy, băng ở giữa, đứng đối diện nó. Nhỏ Mai thì nổi bật hẳn với váy xếp ly lúc và mang giày cao gót 5 phân. Tóc nhỏ búi cao cài một cái nơ màu đỏ. Cả ba đứng đó thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn và lời xì xầm bàn tán. Tỏ vẻ bất cần đời, cả ba chỉ im lặng chờ đợi. Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin hành khách chú ý thắt dây an toàn và kiểm tra lại tư trang. Xin nhắc lại, Laura mơ màng tỉnh dậy đeo cái kính râm to bảng vào. Nhỏ dựa lưng vào thành ghế mắt nhắm hờ, nở nụ cười nửa miệng khó hiểu. Chị hai, em về rồi đây, lôi cái vali to hoạch xuống. Laura lại trở thành một trong những tâm điểm chú ý của cả sân bay. Mái tóc màu nâu dài ngang lưng, làn da trắng mịn màng, đôi mắt hổ phách tinh anh bị che khuất dưới cái kính râm to bảng. Dáng chuẩn như siêu mẫu, đúng là đẹp đến khuynh nước khuynh thành, ở nó có một chút tinh nghịch và đáng yêu của tuổi 17. Hoàn toàn trái ngược với ba chị sinh đôi lạnh lùng khó tính của nhỏ. Flora, hai chị em nhà này giống nhau hệt như hai giọt nước. Chỉ khác tính cách và màu mắt, Laura màu khói còn nó màu huyết, chật, mà cũng méo phân biệt được vì hai chị em nhà này chuyên gia đeo kính áp tròng mà. V, đi dược mấy bước đã nhìn thấy chị hai đại nhân và hai phó bang killer đáng kính đang đứng dựa vào cột đợi cô. Cô xúc động kêu lên, chị hai đại nhân, em đã về, Laura, hai bang phó đáng kính của chúng ta la lên rồi chạy đến ôm chầm lấy đồng nghiệp. Vâng, vì Laura cũng là thành viên của killer, bang phó, ui ui, nhớ chết đi được à, mai ôm chầm lấy Laura, I miss you very much. Laura, nhỏ Blacks chỉ rưng rưng. Ai, tôi cũng nhớ mấy bà mà. Nó lên tiếng, một lần nữa phá hoại câu chuyện hội ngộ dày lãng mạn. Dóc, mày nói gì á, nói lại lần nữa coi. Mai, tao nói tụ bây dóc đó, mới về Việt Nam có 2-3 ngày mà làm như cả chục năm không bằng. Chị hai, chấm, Laura phóng ánh mắt baby lên người nó rồi lao tới ôm nó nhanh như chớp. Nó né qua một bên, thế là cô em quý hóa của nó ôm hôn cây cột thắm thiết trước mặt bàn dân thiên hạ. Hai cô gái đằng sau chỉ ôm bụng cười khúc khích, nó vẫn trưng ra cái mặt lạnh như tiền dù thực chất là cố nén cười vì chơi cô em một vố sảnh khoái. Laura hai tay ôm má, môi chu chu lên nũng nịu. Chị hai thiệt là phũ quá. Thôi, về, nói rồi nó đi ra chỗ để xe. Lái một chiếc BMW rồi chở lũ nhóc loi choi về nhà. Một buổi sáng bận rộn à. Với cái khả năng viết văn có hạn này thì có lẽ chuyện của mình sẽ không hay và hấp dẫn như những chuyện của tác giả khác. Dù vậy, vẫn rất mong được các bạn ủng hộ. Lượn đây, cách chương.